Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 7, đường sinh tử. Ngày hôm sau giữa trưa, ăn qua siêu phàm đồ ăn, Đường Hồng bắt đầu dùng một bình này màu lam tiêu chuẩn thần vật. Dao, xốc lên cái nắp, một hơi dùng thần vật. Này, quả nhiên đến tính dẻo dai cực hạn. Đường Hồng theo bản năng co lại thân thể. Ôm thành một đoàn dường như, giống như bào thai trong bụng tư thế. Két, két, gần cốt chuyển chỗ bình thường lanh lợi âm thanh bỗng nhiên vang lên đến. Trước căng lại, thu lại, sau đó giãn ra, trong lúc co lại, lôi kéo gân mạch xương cốt, mở rộng trong cơ thể khớp xương. Phảng phất gân cốt thân cao bị kéo dài ảo giác tín hiệu truyền vào đầu óc. Đường Hồng cả người run lên. Tức khắc rõ ràng dùng chai này tiêu chuẩn thần vật làm hắn cuối cùng tiếp cận dẻo dai yếu tố cực hạn. Thần vật tăng thêm hiệu quả, dần dần khuếch tán đến Đường Hồng thân thể mỗi một nơi. Bùm bùm âm thanh, liên miên không dứt, tính dẻo dai đánh vỡ cực hạn. Lý Quang Lỗi, ngoạc kép, sắc mặt hắn cứng ngắc, mắt thấy tất cả những thứ này. Sức mạnh yếu tố đột phá cực hạn không mấy ngày, Đường Hồng lại đột phá dẻo dai yếu tố cực hạn. Đây cũng quá nhanh hơn. Trường giang sóng sau đè sóng trước, Lý Quang Lỗi cảm giác mình sắp bị đập chết ở trên bờ cát. Trên tiêu chuẩn đỉnh cấp siêu phàm giả, trên đỉnh cấp tiên phong siêu phàm giả, hắn cảm giác lấy Đường Hồng hiện nay biểu hiện ra to lớn tiềm lực. Một ngày nào đó trở thành tiên phong siêu phàm giả, e sợ không phải mộng. Tiên phong siêu phàm, cố vấn cấp bậc nhân vật. Vậy thì để Lý Quang Lỗi không khỏi nhớ lại dẫn dắt chính mình bước lên con đường này Phương Nam Tuân. Vân Hải cố vấn, càng có siêu phàm giả chi sư tên gọi. Phương sư, Lý Quang Lỗi buông xuống mí mắt, rơi vào sâu sắc trầm mặc. Hắn đối Phương Nam Tuân cảm tình cực kỳ phức tạp, đã có một tia oán khí, một tia sự thù hận, cũng có cảm ơn tin cậy tôn kính sùng bái các loại tâm lý. Nhưng mà 5 năm nhiều, hắn y nguyên là một cái bình thường tiêu chuẩn siêu phàm già. Kèn kẹt, Đường Hồng gân cốt vang lên giòn giã, đánh gãy Lý Quang Lỗi trầm tư, liền nhìn thấy Đường Hồng nhấc chân khoét ngực. Như chim bay giãn ra thân thể, cả người tràn ngập phấn chấn phồn thịnh co giãn sức mạnh cảm giác. Cái cảm giác này quá tuyệt rồi. Đường Hồng vừa cười, vừa vẫy vẫy tay, ngón trỏ tay phải tự chủ cong về phía sau đụng tới MU bàn tay mạch máu. Không sai, không cần tay trái thi lực, hoàn toàn là ngón trỏ tự mình uốn lượn, biết bao quỷ dị hình ảnh. Đặc biệt là ngón trỏ trở về, bắn ra ở uống sạch tiểu lam bình. Trang thần vật lam bình tuy rằng có chút tiểu, nhưng lại dị thường kiên cố. Người bình thường dụng hết toàn lực đều đập không nát. Mà hiện tại, hoành, vẻn vẹn một cái búng tay. Đường Hồng trực tiếp đạn nổ tiểu lam bình. Sức mạnh yếu tố, dẻo dai yếu tố, hiện đã có hai cái yếu tố đột phá cực hạn. Đường Hồng âm thầm ước lượng một chốc tự thân định vị. Âm thầm gật đầu, trừ bỏ tốc độ sức chịu đựng nhạy bén không sánh được chân chính siêu phàm. Ta cùng siêu phàm gần như, tốc độ là chạy tốc độ, phát lực tốc độ, sức chịu đựng là gân cốt tính nhẫn nại, thể lực bao nhiêu, nhạy bén là trình độ linh hoạt, biến hướng nhanh chậm, nói cách khác, ta đã có siêu phàm lực lượng. Chỉ là không kéo dài. Nhớ tới nơi này, Đường Hồng lôi kéo Lý Quang Lỗi vọt tới trong một phòng khác. Bên trong bày từng đài siêu phàm giả chuyên dụng máy móc. Đo lực khí chính là một cái trong đó. Cắm điện vào, thuận tiện gắn lên Wi-Fi. Đài máy móc này dùng chính là toàn quốc thông dụng mạng lưới terminal server. Đường Hồng ở cái máy này upload ghi chép. Sau đó ở những nơi khác siêu phàm máy móc cũng có thể tìm đọc lần này đo lực ghi chép. Nhảy qua khởi động máy hình ảnh siêu phàm giả ba chữ lớn. Tiến vào người sử dụng giao diện. Đường Hồng đưa vào số chứng minh nhân dân của hắn, tự mình thiết trí mật mã. Flick bắt đầu kiểm tra nút bấm, hấp khí, xúc lực, cú đấm này nhẹ nhàng đánh ra dường như lá rụng, ở sắp đụng tới đo lực khí plastic khu vực thời gian. Đột nhiên gia tốc dường như mũi tên rời cung, vung ra bạo phát nổ kinh, ầm ầm mánh vang đo lực khí, đích đích đích, đo lực khí màn hình con số bắt đầu điên cuồng loạn động. 100 kg, 300 kg, 500 kg mãi đến tận 1T, không hề đình trệ, hoa cả mắt bình thường tiếp tục tăng trưởng, 1T, 3T, 5T mãi đến tận 10, 7T mới miễn cưỡng đình chỉ, 10.7 tấn cấp. Lý Quang Lỗi liếc mắt một cái màn hình, khóe miệng mạnh mẽ rút chuyển động, một vị sơ nhập siêu phàm ngưỡng cửa tiêu chuẩn siêu phàm già. Một đòn là 10 tấn lượng cấp, người đã có thể so với siêu phàm. Đường Hồng lại là trầm ngâm, sơ nhập siêu phàm một đòn toàn lực sở dĩ đạt đến 10 tấn. Là có gia quyền gia tốc lực xung kích bổ trợ, tốc độ độ chênh lệch, nhưng Đường Hồng sức mạnh rất cao. Nói riêng về thuần lực so với sơ nhập siêu phàm càng mạnh hơn một ít. Chắc hoàn toàn lực bảo phát lực xung kích. Đường Hồng hãy cùng Lý Quang Lỗi bắt đầu chân chính thực chiến nín thở diễn luyện. Chân chính nín thở biểu thị. Hai người tiến vào lần thứ nhất vào doanh kiểm tra gian kia phòng thí nghiệm. Lý Quang Lỗi nhảy lên đài tròn. Chính giữa đài tròn bày có chút quen mắt cái hòm hình chữ nhật. Két, mở ra ổ khóa. Mở ra cái này chứa đựng thường quy thần thân thể tàn phế hòm. Đường Hồng, Lý Quang Lỗi đứng sừng sững như tùng, tay trái mắc lên chỗ rìa hòm. Những ngày này đơn độc đặc huấn ngươi hẳn phải biết nín thở cùng nín hơi khác nhau đi. Đường Hồng gật gù, nín hơi, trước hấp khí, lại sau đó ngừng thở ngang ngửa nín một hơi ở trong phổi. Thực chiến nín hơi là cực kỳ nguy hiểm hành vi, tiêu chuẩn siêu phàm giả phát lực, hơi một tí mười mấy tấn thậm chí mấy chục tấn khủng bố sức mạnh. Lực phản chấn truyền, cực dễ nín nổ lá phổi, liền là lá phổi gánh vác được, một hơi này lại xử lý như thế nào? Một đoàn không khí ở trong người, ảnh hưởng siêu phàm giả thực chiến bạo phát, rất dễ dàng bị thần chỉ nhằm vào. Thần tức xâm nhuộm, có thể thông qua phun ra khí lưu phương hướng ngược tiến vào trong cơ thể. Sở dĩ siêu phàm giả cơ bản không nín hơi thực chiến, mà là nín thở, đóng không khí, đình chỉ thở dốc. Đúng, Lý Quang Lỗi vỗ vỗ hòm biên giới, làm mấy lần biểu thị, chân chính nín thở quy trình là 2-3 lần hít sâu. Để thân thể bộ phận hàm lượng oxy đạt đến cao nhất hạn mức tối đa. Thực chiến lúc tiêu hao chính là trong cơ thể khí oxy. Vẻn vẹn là nín hơi thực chiến, hoàn toàn có thể ở trong miệng ngậm lấy một cái túi hơi nén loại hình thiết bị. Tin tưởng lấy trước mặt trình độ khoa học kỹ thuật, không có vấn đề gì. Tình huống thực tế lại không đơn giản như vậy. Túi hơi nén lại không nói to nhỏ liệu sẽ có ảnh hưởng siêu phàm giả phát lực. Một khi cắn phá, hút vào lá phổi, một hơi tiến vào trong cơ thể, bắt đầu từ nín thở biến thành nín hơi, trừ phi tình hình trận chiến nguy cấp mới sử dụng biện pháp như thế. Tăng cường kéo dài tác chiến chút ít thời gian, bình dưỡng khí cũng từng bị người đề nghị quá, nhưng mấy chục tấn sức mạnh va chạm, không khí kịch liệt lưu động, làm cho bình dưỡng khí thường thường nổ tung. Đối thần chỉ gió mát lướt nhẹ qua mặt, đối siêu phàm nhưng là tai nạn. Thử nghĩ, ác chiến thời khắc, đem hết toàn lực không để lối thoát căng thẳng thời khắc. Bình dưỡng khí đột nhiên nổ. Tình huống này, đỉnh cấp siêu phàm giả đều không thể thích đáng xử lý. Hầu như là hẳn phải chết cục diện. Nín thở so với nín hơi càng linh hoạt càng ổn định. Thực chiến nín thở không phải siêu phàm không thể làm chi. Đường Hồng gật gù, hắn khí lực quá mạnh, dẻo dai thiên phú lại cao, hiện tại liền làm được thực chiến nín thở. Nhớ kỹ, thần chỉ phần lớn năng lực đều bị ý chí lực khắc chế. Vì lẽ đó chúng ta chặn đánh thần chỉ duy nhất cấm kỵ chính là không thể thở dốc. Lý Quang Lỗi nhìn Đường Hồng, sắc mặt nghiêm túc lên. Làm sao nín thở, không cần dạy, là cái siêu phàm đều sẽ. Then chốt là khi nào nín thở, khi nào đổi khí, làm sao tìm được đến hoặc đợi được thời cơ thỏa đáng. Làm sao xác định chính mình phải chăng ở khoảng cách an toàn. Đây là Ngưu Hạ Xuyên còn chưa kịp đối Đường Hồng tiến hành huấn luyện cuối cùng phân đoạn. Chỉ có thể do Lý Quang Lỗi phụ trách, 20 mét tức sống và chết khoảng cách, thà rằng sớm nín thở, làm tốt ứng chiến chuẩn bị, đừng nghĩ bấm đúng thời cơ, chính vừa vặn tốt 20 mét khoảng cách thời gian hoàn thành đổi khí. Đó là không thể, các thần có thể sẽ đột nhiên gia tốc giảm tốc độ. Hết thảy đều nói không chuẩn, trên chiến trường tình huống thường thường là thay đổi trong nháy mắt. Cho nên ta có thể dạy ngươi chỉ có nhìn ra khoảng cách, tính toán phương vị, nhớ kỹ đường sinh tử, thần tước bức tán phạm vi, trong vòng 20 mét thuộc về độ cao hung hiểm khu vực. Tiêu chuẩn siêu phàm giả đổi một hơi liền muốn trọng thương. Nói tất, Lý Quang Lỗi ánh mắt dùng mình, di chuyển xuống dưới, nhìn chằm chằm Đường Hồng hai chân, đem hòm xem là thần chỉ. Lui về phía sau, Đường Hồng lùi lại vài bước. Đây chính là 20 mét khoảng cách. Lý Quang Lỗi lại ra hiệu Đường Hồng lùi về sau vài bước. Hiện tại là 25 mét. 20 mét là đường sinh tử. 25 mét đường cảnh giới. Lý Quang Lỗi cá nhân kiến nghị tốt nhất ở 25 mét có hơn tiến hành nín. Thở, đổi khí. Hắn vừa giảng dài, vừa để Đường Hồng vòng quanh hòm bước nhanh cất bước, trước quen thuộc 25 mét khoảng cách, sau đó là quấn vòng chạy bộ. Một khi Đường Hồng xông vào 25 mét bán kính phạm vi, Lý Quang Lỗi sẽ nghiêm nghị làm ra cảnh cáo, dòng dã chạy nửa giờ. Đường Hồng đối khoảng cách trưởng khống có một ít tâm đắc. Lý Quang Lỗi tiếp tục nói, thực chiến lúc còn phải cân nhắc địa hình nhân tố. Trời mưa xuống chơi sương mù, trời tuyết không khí trở ngại nhân tố chờ. Chính là quen tay hay việc, để thân thể, để tư duy hình thành quen thuộc, chính là tốt nhất phương thức. Dĩ vãng nên phân đoạn do tổng huấn luyện viên phụ trách, mà trong thời gian ngắn, tổng bộ khó có thể phái lại đây một vị tổng huấn luyện viên. Lý Quang Lỗi đành phải nhắm mắt, lần thứ nhất phụ trách cái huấn luyện này phân đoạn. Cuối cùng lựa chọn cái này lại đơn giản lại ổn thỏa phương pháp. Cái khác mấy cái đặc huấn phương thức, hoặc là rườm rà hoặc là khác loại, hắn cũng không dám dùng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.